người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, Konoha tiểu quỷ đều là quái vật a. Yuhi Kurenai len lén cười, không có người chú ý tới Yuhi Kurenai bộ dáng. Tất cả xa nhận ánh mắt đều tụ tập tại Yuichi trên thân. Ba cái tiểu quỷ ninja, còn thiết chí một cái đội trưởng. Như vậy cái đội trưởng này nhất định là mạnh nhất đi. Đã dạng này như vậy thì nhìn xem cái đội trưởng này là cái gì tiêu chuẩn a. Đối phương mãnh liệt yêu cầu, Yuichi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là chủ động tìm tai vạ cũng không trách hắn. Hắn nhưng không có mở miệng chào phúng qua cái gì Tsunagakure. So với dùng nói chuyện, Yuichi càng ưa thích động thủ. Khẽ gật đầu, Yuichi tiến về phía trước một bước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tư thái ung dung không vội, lộ ra mây trôi nước chảy. Mà Yuichi càng là cái bộ dáng này, đối phương trên mặt tức giận liền càng phát mãnh liệt. Hy vọng chờ một chút chiến đấu kết thúc về sau, ngươi còn có thể có phần này phong độ. Nói xong đối phương cười lạnh, tiểu quỷ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi là đội trưởng, ta cũng là tiểu đội đội trưởng. Không, ta là Tsunagakure Jonin. Ngươi cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi a. Mặc dù ti nói là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng xa nhẫn cũng tự biết ở trong thôn cùng tuổi ninja bên trong, muốn tìm cùng đối phương sánh ngang người, căn bản chính là không thể nào sự tình. Cho nên cũng liền trực tiếp không để ý đến vấn đề này. Còn nữa lần này là vì đối phó Akatsuki, liền xem như Jonin thì thế nào? Chẳng lẽ không nên a? Nếu như thực lực không đủ, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ đều không có tư cách tham gia hành động lần này. Một đám xa nhẫn hai tay ôm ngực một mặt đắc ý, tựa hồ đang đợi Yuichi trên mặt xuất hiện giật mình, hoặc là sợ sệt, sợ hãi loại hình biểu lộ. Đáng tiếc Yuichi để bọn hắn thất vọng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình tĩnh, vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Sasuke đi đến Sai bên cạnh dừng lại, cười lạnh, không biết là vô tình hay là cố ý. Cố ý rất lớn tiếng nói, những này đồ đần, tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn chúng một cái người khủng bố nhất khi đối thủ. Đáng tiếc a, lúc đầu xuất động Jonin đối với chúng ta lời nói, chúng ta coi như không thể như vậy nhẹ nhàng ứng đối. Đang chờ đợi nhìn Yuichi bị hung hăng giáo huấn một lần xa ẩn các ninja, ánh mắt có chút trầm xuống. Tên tiểu quỷ lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức nào? Hắn có thể một cái tay liền giải quyết xa ẩn Jonin a. Chuyện như vậy muốn treo thật phát sinh, như vậy bọn hắn Tsunagakure cũng liền không xứng đáng vì năm đại quốc thứ nhất. Tới đi, Yuichi hai tay thăm dò tại trong túi quần dương mắt, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn qua đối phương. Gặp Yuichi phách lối như vậy, thế mà liên thủ đều không có ý định lấy ra dáng vẻ. Tên này mở miệng khiêu chiến Yuichi xa ẩn Jonin, cái trán lập tức che kín từng đạo gân xanh. Thoạt nhìn ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như là con sói đói tàn ác. Tiểu quỷ, người muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ là một cái Chunin, coi như mất Teuchi chết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Konoha liền bởi vì cái này nguyên nhân tìm Tsunagakure phiền phức a? Gia hỏa này động sát tâm, mà cỗ này nhàn nhạt sát khí, cũng một cảm thấy, muốn giết ta a, thật đáng sợ a. Đã dạng này Yuichi cũng liền không nương tay, cho hắn một cái dạy dỗ khó quên a. Tên này Jonin nhìn chăm chú Yuichi, đối phó một cái Chunin tiểu quỷ, hắn cảm giác hoàn toàn không cần bất kỳ chiến thuật, quản chi chỉ dùng thể thuật đều có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Nhớ hắn một cái dậm chân, thân thể như là tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện tại Yuichi trước mặt. Đột nhiên có hai bóng người rơi xuống từ trên không, nhảy tới xa nhẫn trong đám người. Temari cùng Kankuro đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn trong đám người nhìn qua Yuichi. Kankuro ánh mắt ngưng tụ, là hắn. Yuichi trước đó biểu hiện đồng dạng cho Kankuro lưu lại ấn tượng khắc sâu. Một bên Temari đồng dạng nghi hoặc đây là đang làm cái gì? Chiến đấu a. Tại tinh tế xem xét hướng phía Iwichi tiến lên người kia. Đây không phải trong thôn hết sức lợi hại Jonin a. Một cái Jonin thế mà đối một cái tiểu quỷ xuất thủ. Với lại đối phương vẫn chỉ là một cái Chunin mà thôi. Cái này đang làm cái gì? Khi dễ người khác a. Trong nháy mắt Temari cảm thấy mình trong thôn ninja. Có phải hay không điên mất rồi, loại sự tình này cũng làm được. Coi như đánh thắng đối phương thì thế nào? Rất hào quang a. Bốn phía xa nhẫn nhóm. Trong ánh mắt lại còn ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Bọn hắn đang chờ mong cái gì? Chờ mong tự mình Jonin khi dễ một cái Chunin. Những người này cũng quá không có tiền đồ. Temari có chút bận tâm Iwichi. Xuất thủ lấy người là trong thôn nổi danh Jonin. Một tay thể thuật cũng là nhân vật hết sức mạnh. Cực kỳ am hiểu dùng thể thuật chế tạo sơ hở. Sau đó lợi dụng uy lực mạnh mẽ phong độn nhẫn thuật một kích mất mạng. Cái này Jonin thực lực không thể coi thường. Vạn nhất, phanh, đột nhiên một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Ngay sau đó nương theo một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Tất cả mọi người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đang suy nghĩ Temari suy nghĩ cũng bị đánh gãy. Converter Miss Dax trước mắt của bọn hắn. Xuất hiện để cho người ta khó có thể tin một màn. Thể thuật cường đại xa ẩn Jonin. Vọt tới Iwichi trước mặt. Iwichi cả tay đều không có rút ra. Nhấc chân một cước. Làm ra một cái đứng thẳng một chữ mã. Sao ma. Nhưng chân phải gót chân vừa vặn đá trúng Jonin hàm dưới. Xương kia đứt gãy thanh âm liền là tên này Jonin hàm dưới bị trong nháy mắt bẻ gãy phát ra. Bị một cước đá trúng hàm dưới bay lên Jonin. Thân thể còn chưa kịp bay rớt ra ngoài. Iwichi chân trái nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Một cước hung hăng đá vào đối phương trên bụng. Phanh. Tên này xa ẩn Jonin lập tức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Thân thể liền như là như đạn pháo bay ngược ra đến. Đông. Hung hăng nện trên mặt đất. Thân thể nhanh chóng hướng về một phương hướng hoạt động. Ào ào ào. Hoạt động xa mấy chục thước mới chậm rãi dừng lại. Khói bụi chậm rãi phiêu khởi. Iwichi rơi xuống đất, đưa tay phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm, ngẩng đầu một mặt bình tĩnh nhìn Ebizo. Có thể a, nếu như có thể mà nói, phải nắm chặt thời gian bắt đầu nhiệm vụ a. Thời gian của chúng ta vốn là vốn khẩn trương không phải sao? Tĩnh, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác chằm chằm vào Iwichi, liền ngay cả Ebizo cái kia một mực có chút híp con mắt. Đều đột nhiên nhanh chừng lồi đi ra. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Temari bên trên một giây còn tại lo lắng. Một giây sau liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thật là lợi hại. Gia hỏa này nguyên lai thể thuật cũng mạnh như vậy. Maito Gai đều ngây ngẩn cả người. Không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ lợi hại như vậy. Một cái Jonin. Hai cước liền làm xong. Cả tay đều không hữu dụng bên trên. Lúc trước một cái xa ẩn ninja còn cảm thấy Jonin bị một cái tiểu quỷ một cái tay giải quyết là chuyện không thể nào. Hiện tại sự thật chứng minh hoàn toàn chính xác một cái tay giải quyết không có thể nào. Bởi vì đối phương căn bản cả tay đều không có động. An tĩnh đại khái mấy giây. Mới có người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Konoha tiểu quỷ. Vì cái gì đều như thế cường. Trong nháy mắt liền miểu sát Jonin. Konoha tiểu quỷ đều là quái vật a. Có phải hay không quái vật Temari không biết. Nàng hiện tại chỉ muốn biết. Cái này Konoha ninja đến tột cùng còn có bao nhiêu thần kỳ lực lượng không có bày ra. Vẻn vẹn là chiêu này thể thuật. Cũng không phải là phổ thông ninja có thể đạt tới tiêu chuẩn. Temari quá đẹp rồi. Saikun, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.